Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181, Adam Ri. Chưa ăn qua thua thiệt a. Tĩnh, như chết tĩnh, phảng phất ngay cả rơi xuống một cây châm thanh âm đều có thể nghe được. Một mực cúi đầu lính liên lạc cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái. Cẩn thận cánh đơn ngẩng đầu. Sau đó hắn nhìn thấy từng chương cố gắng kéo căng lấy mặt. Bỗng nhiên, phốc phốc. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Chết cười lão phu. Để ngươi tiểu tử thúi lớn lên a đẹp trai. Không sai biệt lắm là được rồi. Làm gì như vậy hoàn mỹ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bú cong cong mấy người bọn hắn lão đầu tử dùng sức ôm bụng. Cười đến toàn thân run rẩy. Bả vai run run. Liên quan tới Big Mom băng hải tặc tiến công Adam Ri bộ đội. Bọn hắn trong đầu tưởng tượng qua rất nhiều nguyên nhân và giải thích. Tỉ như là Big Mom băng hải tặc có khả năng để mắt tới G5 hải quân chi bộ. Cũng có thể là bởi vì năm đó Big Mom Salad Lin Lin cùng Golden Lion giao tình, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Cuối cùng này kết luận dĩ nhiên là Big Mom cho Adam Ri sinh con. Mặc dù bú cong cong bọn hắn đã sớm đối Big Mom cái kia thông qua ký kết huyết mạch quan hệ, mở rộng mình thế lực cùng địa bàn phương thức có hiểu biết. Nhưng là bọn hắn không có thể nghĩ đến Big Mom thậm chí đánh lên hải quân chủ ý. Lính liên lạc nhìn xem trước mặt mấy cái này từ trước đến nay chững chạc đàng hoàng. Bây giờ lại là cười đến lan lộn đầy đất lão già họm hẹm. Trên trán nhịn không được toát ra từng đầu hắc tuyến. Khóe miệng co giật. Cái kia, công nguyên soái, chúng ta nên xử lý như thế nào? Hắn hỏi dò. Khụ khụ, bú cong cong nhẹ ho hai tiếng. Tận lực thu liễm lại tiếu dung. Đừng làm rộn, chúng ta được thật tốt xử lý chuyện này. Bằng không chúng ta hải quân anh hùng trẻ tuổi. Nhưng là muốn bị Big Mom chộp tới khi ngựa giống. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn lại nhịn không được phốc một tiếng. Lần nữa nở nụ cười. Trong đầu mô phỏng ra Adam Ri cái kia để cho mình tức giận đến nghiến răng hỗn đản tiểu tử. Bị Big Mom bắt về vạn quốc hung hăng trà đạp thê thảm bộ dáng. Bú cong cong trong lòng liền tràn đầy ác thú vị sảng khoái. Zephyr lúc này chậm rãi đứng lên. Thần sắc nghiêm túc nói. Lần này cũng không chỉ là Adam Ri. Chúng ta sĩ quan trại huấn luyện tinh nhuệ nhóm đều tại quân hạm bên trên. Bị Adam Ri dẫn đi, chấm ngoặc kép, nếu như bọn hắn thật sự có cái gì an nguy, sẽ là chúng ta hải quân bản bộ sỉ nhục lớn nhất cùng tổn thất. Zephyr lạnh lùng mà ngưng trọng lời. Nói, đồn sắc mặt của mọi người cấp tốc nặng nề xuống tới. Hoàn toàn chính xác, Adam Ri không cần phải nói. Hắn đã chứng minh tiềm lực của mình cùng tài năng, là hải quân bản bộ từ trước tới nay ưu tú nhất thiên tài. Không có cái thứ hai, mà những người khác quyết định tiến về thế giới mới nguyên nhân. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Adam Ri kích thích. Nếu như không có Adam Ri, đoán chừng Onigumo bọn hắn một nhóm người. Hiện tại sẽ còn tiếp tục đợi tại trong trường quân đội đầu tiếp nhận huấn luyện cùng chỉ đạo. Không cần bốc lên nguy hiểm như vậy. Nếu như cái này vốn nên có được quang minh tiền đồ cùng rộng lớn tiền đồ sĩ quan toàn bộ ngã xuống. Tại cái này thế giới mới trận chiến đầu tiên, đối với hải quân bản bộ tới nói sẽ là không cách nào tưởng tượng thảm thiết tổn thất. Thế nhưng là, trợ giúp, cái này không dễ làm a. Cho dù là từ Campbell chạy tới, bản bộ trợ giúp nhanh nhất tối thiểu cũng phải 2 ngày thời gian mới có thể đến Adam Ri bọn hắn. Hiện tại vị trí, bực này bản bộ viện quân đến, không chỉ có món ăn cũng đã lạnh. Đoán chừng Adam Ri bọn hắn cũng lạnh. Trong lòng mọi người đều là không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương cay đắng. Chờ một chút, Kuzan gần nhất có phải hay không tại G1 chi bộ? Bú cong cong chợt nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sengoku. Sengoku trước mắt lập tức sáng lên, nặng nề mà gật đầu. G1 chi bộ đồng dạng ở vào thế giới mới, ngay tại Red Line phía dưới. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, chính phủ thế giới gần nhất phái người tới để bản bộ bên này đi một lần nữa tu sửa D1 quân sự công. Trình đó là cái không có gì chất béo. Vất vả mà chả được gì mà. Borsalino đã sớm như một làn khói chạy. Sakazuki trực tiếp mở ra quân hạm ra biển đuổi bắt hải tặc. Chỉ có ngốc không kéo mấy trốn ở phòng ngủ quất xì gà uống rượu Kuzan bị Sengoku tại chỗ nắm. Tráng đinh, khổ hề hề bị phái đi D1 chi bộ rời gạch. Zephyr lúc này vội vã cho phó quan của mình hạ mệnh lệnh. Để D1 chi bộ Kuzan lập tức đuổi đã đi tiếp viện. Chúng ta kỳ thật không cần quá lo lắng. Đúng vào lúc này, Y Nguyên ngồi ở trên ghế salon ăn senbei gáp bỗng nhiên mở miệng. Hắn kẽo kẹt cắn senbei. Xem thường cười nói. Adamri tiểu tử thúi kia so tất cả chúng ta đều thông minh. Hắn đã ban bố mệnh lệnh như vậy. Đối mặt với Bích, mom băng hải tặc cũng dám trực tiếp xông đi lên. Chấm ngoặc kép, liền mang ý nghĩa hắn có đầy đủ tự tin. Các ngươi lúc nào gặp qua hắn thua thiệt qua. Đám người nghe vậy sững sờ. Bọn hắn không nhịn được nghĩ lên trước đó Battle of Edward đại chiến. Nhớ tới chết tại Adamri trước mặt Golden Lion. Nhớ tới Bắc Hải hải quân hạm đội. Càng nhớ tới hơn Adamri tại thôi diễn xa bàn lúc khóe môi nhếch lên tà mị tiếu dung. Đúng vậy a, cái tiểu tử thúi kia. Giống như cho tới bây giờ đều không bị thua thiệt gì. Bọn hắn lúc này mới thông suốt tỉnh ngộ lại. Trong lòng không có như vậy hoàng. Không nghĩ tới gáp ngươi ra hỏa này vẫn là có thể nói chọn người lời nói mà. Chấm ngoặc kép, bú cong công cảm khái nói. Đó là tự nhiên, gáp vừa định nói tiếp. Hai mắt lại là chừng một cái. Dựng dâu chừng mắt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.